Lăng Phong sử dụng thần lực, kịp phát hiện một nhóm 7 người rời đi, nhưng không kịp nhìn ra sâu cạn. Có điều, với thủ pháp và tốc độ cơ này, đối phương không đơn giản, thậm chí là mạnh nhất trước này mà Lăng Phong từng gặp phải. Vài nhóm thanh niên người Liêu tức tốc đuổi theo, nhưng đáng tiếc, lại thêm vài người lại ngã xuống, tình trạng y hệt lúc trước. Lăng Phong vẫn không nhìn ra là vũ khí là gì. Lăng Phong nhắc: Trường huynh, mà bọn họ đừng đuổi nữa, không có cần sức đâu, tốt nhất là tụ tập lại lo cho người bị hại đã. Trương Vĩnh gật đầu, nói một tràng khẩu lệnh tiếng khiết đan. Lăng Phong hỏi: Mà người trong trấn đắc tội thế lực nào sao? Trương Vĩnh lắc lắc đầu, trong mắt hiện vẻ lo lắng rõ rệt. Chỉ trong một ngày có đến hai nhóm người tới gây sự. Đám trước cướp bóc thì không nói, đám sau ngay cả muốn làm gì gã cũng không hiểu nổi. Trương Vĩnh trầm ngâm: Ây, Lăng huynh đệ cũng thấy đấy, người khiết đan chúng tôi sống ở đây rất là khó khăn, làm gì cũng muốn tránh phiền phức. Sơn tặc cướp bóc thì thoảng cũng có, nhưng giết người kiểu này... Vậy quanh đây có những bản phái nào? Bang phái? Đức Châu này không có nhà. Trường Vĩnh bông rút đào ra, ánh mắt hận thù nhìn vài tên sơn tặc đang bị trói ở sau. Chúng là đồng bọn của các người. Lăng Phong vội vàng ngăn lại: Trường huynh, bình tĩnh đã, đám này quá là tệ, không cùng đẳng cấp đâu. Hắn còn chưa nói hết câu, một tên phía sau không phục nói: Vớ vẩn, chạy bọn ta ở Đức Châu này thâm niên đã mấy chục năm, chẳng qua phong độ gần đây hơi xả sút, không cùng đẳng cấp là thế đấy nào. Lăng Phong nghe vậy thú vị nhìn lại, chỉ thấy trong đám bị trói, tên nọ là vẻ mặt vênh váo nhất, liền cười cười nói: Ây, thật lễ, cho hỏi vị thâm niên ăn cướp này tôn tính đại danh nhá. Ông mày là Lôi Phong, tiền trại chủ. Tiền trại chủ? Lăng Phong ngẩn ra. Lôi Phong hơi nhẹ không đáp, chỉ lẩm bà lẩm bẩm: Mẹ, ông đã bảo hôm nay phong thủy không tốt, cứ cố mà đem quân đi. Một tên khác dáng gầy yếu ghé đầu và giải thích: Lôi ca trước kia là trại chủ, chẳng ngờ đâm ra tên điên là Lý đại ca liền núi. Sau một hồi thảo luận trong không khí vui vẻ, mấy anh em quyết định chọn người hiện tại là Lý đại ca nhậm chức trại chủ. Lăng Phong liền khen nói: Ra vậy, lại thật lễ rồi. Không biết vị có văn hóa này tên là gì ? Tên kia được khen là có văn hóa, liền đáp: Ây, huynh đài rất có mắt nhìn ? Tiểu sinh là Ngũ Rảnh Sĩ, tớ thơ ngũ kinh đều tinh thông cả. Hạnh ngộ rồi, sơn trại các vị quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Xem ra, dân trí bây giờ đang lên cao, đi ăn cướp cũng phải thuộc lầu tớ thơ ngũ kinh hơn hẳn cả Lăng Phong. Lăng Phong ngồi xuống hỏi Lôi Phong: Lôi tiền chạy chỗ, xung quanh đây còn thế lực nào khác không? Lôi Phong miễn cương đáp: Ta nghe nói đi về phía nam, gần Tế Nam Sơn Đông có một bang phái khá là lớn, hình như do đám ăn mày lập ra. Cái gì? Cái bang? Hình như chính là chúng. Ngô Sành Sĩ nhảnh nhỏ: Ta biết, đám người này là người Tống, vì vậy chúng rất ghét người Liêu, đến đây để mà quấy phá. Lôi Phong chặn lại trời: Ngươi thì biết cái chó gì? Đám ăn mày đó Tống Liêu đều có, bang chủ còn là người Liêu, chúng sẽ không vô cớ đi giết người Liêu đâu. Chờ chút, bang chủ cái bang người Liêu chẳng lẽ là Tiêu Phong? Lăng Phong hồ hởi hỏi lại. Bấy lâu nay hắn cũng không biết nhiều về võ lâm dị giới, dù sao chỗ này cũng không có danh bạ, càng không có mạng xã hội, người lại không thể ngồi ở kinh thành bấm một cái là tra ra bang chủ đương nhiệm cái bang ở Sơn Đông tên gì. Lôi Phong chưa kịp đáp, Ngô Danh Sĩ lại nói thay: Tiêu Phong? Đúng rồi, hình như là thế, đúng. Ngươi biết tứ thư ngũ kinh, ta không có chấp. Chuyện trong giảng hồ, đứng một bên ăn hồ lô đường đi, tiêu về trả phòng. Ngươi thì biết chắc, nói cho người biết, ta còn biết vợ bang chủ cái bang hiện tại là ai nữa kìa nha. Hả, là ai? Là... Mà việc gì ta phải nói ra? Đi làm sơn tặc sao lại xui như vậy? Lại ở cung thắng ngu như người, thật là mất mặt dân cơ văn hóa như ta. À, phải, phải, ông ngu, ông ngu. Ông tuy học ít, nhưng cũng biết tên phòng chỉ hợp với loại người phong lưu như ông đây. Làm sao một tên ăn mày lại lấy tên đó? Lăng Phong toát mồ hôi đít. Hai vị đây quả nhiên là nhiệt huyết. Còn điều, tên họ Lôi nói câu sau nghe rất là thuận tài nha. Tên phòng không phải ai cũng lấy được. Cái này rất là chí lý. Hắn bẹt nhắc. Các vị, chú ý trọng tâm câu chuyện dùm cái. Mà vị tiền chạy chỗ này, không biết chữ cũng không sao, quan trọng là ngộ tính, hiểu được thiên ý, nhá. Mà làm sơn tặc quả nhiên là đúng đắn, tương lai có thể phát dương quảng đại. Tên kia mở miệng, chả hiểu cái thiên ý kia ở đoạn nào, nhưng vẫn dừng dừng đắc ý. Trương Vĩnh bên cạnh nóng ruột nhắc. Ê, Lão huynh đệ, mấy tên này xem chừng cũng không biết gì nhiều. Vả lại, chúng là đám nào không có quan trọng. Điều ta lo là... Lăng Phong giật đùa, vừa đứng lên muốn nói gì đó thì phát hiện ra điều kỳ quái. Đám bảy người kia đột nhiên lại xuất hiện trong tầm thần thức của hắn. Còn điều, chúng chỉ đến nhưng không hành động gì khác, giống như đang chờ ai đó. Hả? Hay chúng là thủ hạ của Triệu Hành, đuổi theo muốn gây sự, muốn dụ hắn ra ngoài. Lăng Phong liền lập tức rút thần thức lại. Thời gian gần đây, khí lực Lăng Phong dần dần tăng, thân thể cũng cải biến không ít, nhưng thần lực lại yếu rõ rệt. Lăng Phong không có bất kỳ bí kíp nào về luyện thần, vì vậy hắn chỉ còn cách dùng tiết kiệm lại. Trương Vĩnh tuy không biết đám kia vẫn ở ngoài, gã cũng nghĩ là gì đó, nói. Lăng huynh đệ, chuyện này chân chúng ta... Lăng Phong chặn lại. Trương huynh, có lẽ chúng tới tìm ta, lại làm liên lụy đến cả chấn rồi. Trương Vĩnh nhẹ nhàng thở ra. Lăng Phong nếu nói ra vậy, không đỡ gã phải tìm câu chữ. Gã cười hào phóng, vỗ vai Lăng Phong. Ê, nói gì vậy? Nếu không có huynh đệ giúp lần đó, cả cái chấn này, kể cả ta, cũng đều đã chết cả rồi. Ê, ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Lăng Phong hơi áy náy, nói. Hắn không cao thượng, nhưng cũng không thể để kẻ thù của mình giết thêm người vô tội. Trương Vĩnh không cằn nhằn, nhưng vẫn nói. Kẻ địch xem ra hơi quá khả năng của bọn ta, nhân sự có lẽ không giúp được, nhưng vật dụng thế Lăng huynh đệ cứ tự nhiên. Chỉ cần trong phạm vi quả chấn, chúng ta nhất định là cung ứng. Được, vậy phiền Trương huynh. Lại có tiếng hô khóc gì đó vang lên. Trương Vĩnh vội vã dẫn người chạy đi. Lăng Phong mày nhíu lại, cực kỳ là khó chịu. Lăng Phong tay nhấc đao của Lý Thành, nhìn Lăng Hổ vẫn trong tư thế căng thẳng bên cạnh, hỏi. Uê, thật đệ, thế nào rồi? Có nhìn ra được thực lực không? Lăng Hổ chậm giọng. Rất mạnh, bảy người như một, khí tức hòa hợp, giống như năm huynh đệ chúng ta trước kia. Thạch Sơn bên cạnh cũng ngừng chậm gật đầu. Lăng Phong nói. Vậy đi thôi, đêm nay xem ra lại không ngủ được rồi. Còn mẹ nó, mấy ngày rồi, cứ thế này ra rẻ ông thành vỏ cây mất. Làm sao mà tán mỹ nữ đây? Nguyệt Dung đang ngồi trên thềm đất mà cũng phỉ cười. Tần Quyền thì ho sụ sụ. Nguyệt Dung đang ngồi cùng Phi Yến. Nàng ta từ đêm thất tịch đến giờ khá là yên lặng, thi thoảng lại suy tư xa xăm. Riêng Tần Quyền từ đầu buổi chỉ lo rượu thịt, ai chết thì cũng mặc. Thêm cái tên Lý Thành bên cạnh ngáy vàng trời, vừa đúng thành một cặp. Tại bãi đất ngay cổng vào trấn Hướng Hóa, lúc này hầu hết người Liêu đã lùi vào trong nhà đóng cửa, đâu đó vẫn còn tiếng khóc lóc. Trong sân chỉ còn lại ba phe, bảy tên sát thủ sắp hàng một phía, bảy người nhóm Lăng Phong. Tạ Phi Yến đã được Trường Vĩnh giấu đi. Nhóm thứ ba là chục tên sơn tặc đang bị trói ở một góc. Nhìn bảy tên sát thủ, Lăng Phong không khỏi kỳ quái. Có mẹ nó, cái thứ gì đây? Nhân bản vô tính sao? Hay là người ngoài hành tinh? Những người này mặc đồ dạ hành màu đen, nhưng không che mặt. Điều đang nói là bề ngoài của chúng hoàn toàn giống nhau, có thể nói là như từ một khuẩn đục ra. Không chỉ là trang phục, kiểu tóc, dáng đứng, ngay cả làn da, khuôn mặt cả bảy người đều giống nhau đến đáng sợ. Có lẽ vì thế chúng không cần che mặt. Cái kiểu quái thải cơ này để lộ mặt lại càng gây uy hiếp. Một tên bỗng cất giọng: Ngươi là Lăng Phong? Không phải ta, nhưng các ngươi là ai? Đám này theo đuôi đến tận đây, rõ ràng đã biết Lăng Phong từ đầu, còn hỏi cái cóc khổ gì nữa. Tranh vẽ của ngươi ở đây, còn nói là không phải. Nghe cho rõ đây, ta là Mao Đột. Ra là... Lăng Phong còn chưa kịp khách sáo xong, liền đã nghe liên tiếp tiếng báo danh. Tụ Lam, Vân Tập, Loạn Sĩ, Minh Hoàng, Ngân Chu, Quốc Sĩ. Bọn ta là Như Vân sát thủ U Linh Sơn Trang, xuống âm phủ thế nhớ báo tên với Diệm Vương. Đủ, bảy anh em siêu nhân sao? Có ý tứ phết à? Lăng Phong ngã ngửa. Hắn chỉ hỏi tên theo kiểu chào hỏi, chẳng ngờ đám này lại báo tên thật, lại còn có cả khẩu hiệu nha. Dạo này, ngành nghề nào cũng tiến lên làm ăn chuyển nghiệp, tận dụng mọi lúc để PR, mở rộng thị trường xuống cả âm phủ. Đạo sĩ cũng thế, sát thủ cũng vậy. Có điều, Lăng Phong có khả năng nghe tốt hơn người thường. Vừa nghe liền nhận ra giọng bài tên kia có chút khác nhau. Xem ra, chúng hóa trang thế nào đó nên hình dáng mới giống nhau đến vậy. Đã không phải là nhân bản vô tính, Lăng Phong cũng bớt căng thẳng hơn, khinh khỉnh nói. Cái gì ủ mịch, bố chưa nghe qua. Người biết hay không thì không ý nghĩa, đằng nào cũng phải chết thôi. Chỉ cần biết, chỉ giết người mà phát ra sát lệnh mời đến bảy người chúng ta, thì có thể chết cũng là vinh hạnh của người là được rồi. Cái gì? Có mẹ nó, bị giết chết còn vinh hạnh sao? Lăng Phong giở ngón giữa, chuẩn bị tư thế bật lưỡng nghi hội tâm. Thạch Sơn nhìn ra gì đó, trầm giọng nói nhỏ. Hey, Lăng huynh đệ, từ từ đã. Bọn chúng đứng theo trận pháp, chúng ta nếu đánh đơn lẻ, chắc chắn là thua thiệt đấy. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Lần trước, Tân lập trận một lần, Lăng Phong mấy hôm sau cũng hỏi han được sơ sơ. Trận pháp có bắt nguồn từ thời cổ xưa. Truyền thuyết kể lại, chủ nhân giao chỉ cung giúp Hiền Viên Hoàng đế thống nhất thiên hạ dùng trận pháp Cửu Thiên Huyền Nữ. Vì vậy về sau, hậu nhân có lúc gọi luôn bà ta thành Cửu Thiên Huyền Nữ. Bản thân Hiền Viên Hoàng đế cũng lập ra trận pháp của riêng mình. Còn tên gì thì chẳng ai biết. Thời Thục Hán lại có một người họ Giả Cát, cũng rất giỏi lập trận pháp, nổi tiếng với trận bát quái. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết cổ trận đều đã thất truyền, nhưng giang hồ võ lâm cũng đã sáng tạo cải biến nhiều trận pháp mới. Chẳng qua thế lực giang hồ tùy nhiều, nhưng chỉ có những môn phái lớn mới có trận pháp chấn môn. Đại Lâm Tự còn là Hán trận, Sông Thánh Tự có Kim Cương Phục Ma trận, Toàn Chân Giáo có Vô Cực trận, không là một phần thưởng trong đại hội luận kiếm lần trước. Một trận pháp thường do một người chỉ huy, gọi là người bố trận. Người này không nhất thiết võ công mạnh nhất, trái lại cần nắm rõ ảo diệu của trận pháp, lại có đầu óc chỉ huy. Chẳng qua, kẻ mạnh thường muốn chỉ đạo kẻ khác, rất ít khi chịu hạ mình. Thành ra, phần lớn người bố trận đều có võ công mạnh nhất trong trận. Các vị trí còn lại trong trận là các trận vị, thường sẽ có ít nhất một vị trí làm chủ công, các trận vị khác có nhiệm vụ là hỗ trợ. trận pháp cao cấp còn sinh ra trận nhãn, trận môn, đi kèm cả chiêu thức phức tạp. La Hán trận có hai chiêu thức, trong đó một chiêu Lăng Phong từng dùng qua là La Hán chuyển kinh. Vũ khí liên tục xuất ra, biến cả trận thành xe tành, không thể nào mà ngăn cản. Ngoài ra, còn có một chiêu khác là La Hán hộ thể, dùng để phòng thủ. Thạch Sơn gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Ta không chắc chúng dùng trận gì, vì vậy chúng ta sẽ chọn tên vừa nói kia mà đánh thẳng vào. Rất có thể hắn là người bố trận của chúng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng La Hán trận, hy vọng chúng sẽ nhầm người là người bố trận, như vậy có thể thủ thắng. Lăng Phong nghĩ nghĩ, nếu nói như vậy thì đám kia cả 7 người giống nhau như đúc, dù giọng nói có khác nhau, vào trận chúng chỉ cần đảo qua đảo lại về một lát, Lăng Phong hết cách biết nhận ra ai vào ai. Nhớ ai là người bố trận, không bằng cứ đánh tuốt cho xong. Lăng Phong hỏi lại Thạch Sơn. Hả? La Hán trận, 5 người chúng ta sao? Cả nhóm có 8 người, trừ Chu Tiểu Xuyên, Lưu Bá Huy và tiểu cô nương Phỉ Yến ra, vừa đủ 5 người lập trận. Thạch Sơn lắc lắc đầu. Không phải 5, mà là 4. Hả? Sao lại là 4? Thạch Sơn liếc Nguyệt Dung, nói. Ngũ nương tuy biết võ công, nhưng rất tiếc chỉ biết kiếm pháp. Ngay cả Lăng Huỳnh Đệ cũng chỉ 1-2 chiêu, coi như là tạm phù hợp với La Hán trận. Lăng Phong ngừng trọng, xem chừng Thạch Sơn đang nói đến chiêu nhất thường đoạt mạng của hắn. Tân quyền luôn là dấu chấm hỏi. Tên này đến tận cùng khủng bố cỡ nào, đến bây giờ vẫn chả ai rõ trừ bản thân hắn. Thạch Sơn lại tiếp tục. Ngoài ra, kiếm pháp của Ngũ Nương thiên về ẩm nhu, trong khi võ công của Đại Lâm Tự đều theo Dường Cường, vào trận sẽ gây tác dụng ngược. Lăng Phong trầm ngâm, trận pháp xem ra còn nhiều thứ thầm sâu hắn còn chưa biết tới. Nhớ ra gì đó, hắn hỏi. Hả? Chẳng phải ngươi từng nói 4 người không đủ phát huy La Hán trận hay sao? Thì hết cách rồi. Thạch Sơn đành thở dài. Lưu Bá Huy bên cạnh nói. Thủ lĩnh, ta có thể tham gia. Thạch Sơn lắc lắc đầu. Ngươi thực lực quá yếu, bọn chúng vừa nhìn là đã biết. Chúng có đến tận 7 người, chỉ cần phân phó 2 người phá chỗ của ngươi, vừa lập trận đã về lại 4 mà thôi. Chu Tiểu Xuyên ở sau vừa định nói, nghe vậy cũng im lặng. Lăng Phong hiểu đạo lý này, một đội 5 người trình độ gần nhau, kể cả đều mức trung bình, vẫn hơn hẳn một đội tạp nhảm chênh lệch. Lúc đó, hoặc là một người gánh cả đội, hoặc là một người chỉ cả đội. Đúng lúc bế tắc, từ trong sân vang lên tiếng chửi mắng. Con mẹ nó, có đánh nhau sao không gọi ông? Con mẹ nó, đúng rồi, Lý Thành. Lăng Phong thở ra, vẫn còn kẻ này nha. Hắn lùi dần vào trong. Kỳ quái là 7 tên kia vẫn không hành động gì, dường như mặc kệ Lăng Phong làm hoa dạng gì, chúng cũng chấp hết. Lăng Phong đứng cạnh cho Lý Thành, mắt vẫn nhìn 7 tên bên ngoài bãi đất, nói. Hả? Ngươi muốn đánh với chúng à? Lý Thành vẫn phần phần hơi rợn, nói. Lâu lâu mới gặp đối thủ, không đánh thì phí à? Ai biết thả người ra, ngươi có quay đầu chơi chúng ta không? Lý Thành hỏi ngược lại. Ngươi có biết làm sơn tặc xem trọng nhất là chữ gì không? Thì chữ cường. Sai, chữ tín. Lý Thành hiền ngang, đám xung quanh cũng phải xanh mặt. Làm sao, nghi ngờ à? Hỏi mấy đứa này là biết. Nếu không phải vì ta nhân phẩm tốt, ngươi nói xem tự dưng chúng lại bầu ta làm trại chủ được sao? Đám phía sau mặt mũi đen thui. Lăng Phong đánh chắp tay. Làm gì có. Thanh danh của Lý đại ca vang dội 47. Còn nhớ lần đó tại hạ vừa gặp mặt, đã thấy tự xấu hổ mà tránh đi đấy thôi. Biết là tốt, còn không mau cởi trói. Mà lại nói, kẻ nào trói ông cũng khá đấy, ông không tài nào mà phá được. Tân quen bên cạnh nhếch mép nói thầm. Ngay cả trưởng môn bang chủ, ông còn trói không có cách nào thoát, Ngươi thì tính là cái đếch gì? Nguyệt Dung nhắc Lăng Phong. Ngươi thực sự muốn thả hắn sao? Lúc chiều chúng ta may mắn mới khóa được hắn lại, không ai biết được đâu. Ấy, thì phải liều thôi, Lăng Phong đáp. Nhưng... Ê, đừng lo, có chuyện thì ta sẽ gánh. Nếu chúng là thủ hạ của Triệu Hành, vậy cô không liên quan, đừng có liều lĩnh để mà bị thụ thương. Nguyệt Dung muốn nói thêm, nhưng nghe câu sau liền thôi. Cũng may, Thạch Sơn đứng xa không nghe thấy, nếu không lại bảo phong ca thiên vị mỹ nữ, vì Sơn ca rõ ràng không chả liên quan nha. Tên quốc sĩ bên ngoài nói vọng vào. Ai, xong chưa? Nghe các ngươi muốn lập là hàn trận gì đó, bọn ta mới đứng chờ xem. Nhanh lên! Lăng Phong đến bó tay. Đám này làm hắn nhớ đến một người. Có cơ hội, hắn sẽ giới thiệu cho đám này thành viên tiềm năng Tư Tử Lăng. Lý Thanh vừa được tháo giày, liền giật đao trong tay Lăng Phong muốn phỉ ra, vừa cầm thì chửi ầm lên. Các ngươi làm gì ông? Lăng Phong liếc qua Tần Quyền, Tần Quyền xòe tay. Ây, ngay cả điểm huyệt cũng không biết, còn đòi cùng đội với ông. Thì, cái tên mặt trắng, đánh là đánh, chơi tiểu xảo như vậy tính cái gì là anh hùng? Cứ giải huyệt đi, rồi sợ tài với ông nội người đây. Lăng Phong chặn lại. À, vì anh hùng này, vừa nói cái gì chưa tin, bây giờ đã đòi đánh lung tung. Ây, được rồi, phiền quá. Đánh xong bọn chúng rồi đánh đến hắn là được chứ gì? Lý Thành nóng nảy. Tân Quyên vẻ mặt khinh thường, dùng ngón tay điểm vài điểm trên người Lý Thành. Vừa được giải phóng, cả đám còn chưa kịp bày la hán trận gì, Lý Thành đã vụt luôn ra ngoài. Lăng Phong thầm hô hỏng bét, Thạch Sơn bên cạnh liền nói. Không xong, xông theo hắn ngay. Đánh lấy hắn lập chủ công, bốn người chúng ta phải hỗ trợ, hy vọng hắn trụ được lâu một chút. Lăng Phong bèn gật đầu, chụp lấy một cây đao của đám sơn tặc, đồng thời cũng phỉ ra. Lúc này, Lý Thành xông đoạn đầu tiên, nhằm ngay kẻ chính giữa mà xông vào, không thèm tính toán gì thêm, cũng chả thèm để tâm cái gì là trận với cả pháp. Và trận chiến bắt đầu. Lúc bảy tên kia đứng một chỗ, Lăng Phong không thấy có gì đáng chú ý cả. Nhưng khi chúng chuyển động, Lăng Phong rốt cũng hiểu vì sao chúng tự xưng đến từ U Linh Sơn Trang. Ngay lúc Lý Thành vừa xông ra, cả bảy thân ảnh đều chuyển động như những bóng ma. Trời tối càng khiến cảnh tượng thêm khó nhìn. Sau hai nhịp thở, Lăng Phong đã hoàn toàn không nhớ nổi kẻ nào mới là kẻ cần để tâm như bản tính ban đầu. Hả? Đây là trận pháp của chúng hay là thần pháp? Lúc này Lý Thành bỗng trời ầm lên. Còn mẹ nó, khinh ông không muốn đánh à? Lại cả đây bày đặt mờ mờ ảo ảo cái chó gì? Lăng Phong định thần nhìn lại, hắn phát hiện đối phương hóa ra vẫn có thể phân biệt được, bởi chúng dùng vũ khí khác nhau. Bảy người, một thương, một trượng, một kiếm, một song trảo, một sòng chùy, một sòng giản, người còn lại dùng quải quạt vào tay. Bảy tên kia dường như cố ý bỏ qua Lý Thành, trong đó có đến ba người nhằm vào Lăng Phong. Lăng Phong đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, ngay lập tức dùng hoạt bất lâu thổ lùi ra sau, vận khí chuẩn bị. Hắn mất vài nhịp thở mới bật lưỡng nghi hộ tâm được, nhưng ngay khi lưỡng nghi trên đầu hắn vừa hiện ra, còn chưa kịp tán ra thành tầng, đối phương đã tấn công đợt đầu tiên. Hơ, nhanh thật! Lăng Phong nhìn tốc độ của đối phương mà toát cả mồ hôi đít. Gần đó, Tần Quyên đang cười lạnh. Ô Linh Sơn Trang, giả thân giả quỷ trước mặt ông mày sao? Cho nay ông mày rảnh nhất à? Nói rồi, hắn dậm chân, thân nhấc hẳn lên không, lắc qua lắc lại, hiện ra bóng mờ mỏ đen. Thân pháp này theo tên thiền nhẫn giáo lần trước, có tên là quỷ phiểu phong. Đối thủ của Tần Quyền là tên cầm trượng. Trong mắt gã, chỉ hiện ra vẻ kỳ dị chốc lát, sau đó lại nhếch mép, xoay trượng vòng tròn trong không trung, sau đó đột ngột trông mạnh xuống đất. Từ trần trượng lan ra xung quanh một vòng khí vô hình, nhờ cắt bụi mới thấy được. Tiếp đó, gã đẩy luôn cây trượng chống trên đất, phi về phía Tần Quyền. Thạch Sơn nhìn thấy lẩm bẩm: "Hả? Dùng trượng lập trận kỳ?" Thạch Sơn không kịp nghĩ thêm, hắn cũng bị kẻ cầm kiếm bám lấy. Bên cạnh, Lăng Hồ cũng đã giao chiến cùng tên dùng song trùy. Đệ tử Phật Môn nổi danh về cuồng pháp. Lần trước loạn chiến với đám thiền nhẫn, Lăng Hồ từng dùng đến đạt ma cuồng pháp. Trong đó có chiêu kim cương phục ma dùng nội kình đỡ chiêu. Một chiêu Phật pháp vô biên đánh côn mạnh xuống đất, tỏa khí ra xung quanh, chấn bay kẻ địch. Lần này đơn chiến, Lăng Hồ dùng một bộ khác gọi là vi đà cồn pháp. Chỉ thấy hắn có một chân đảo người hổ lớn, đoạn lưu, và côn đánh mạnh ra trước. Để ý kỹ sẽ thấy chỗ tay cầm côn của Lăng Hồ hình như còn đi kèm luồng khí gì đó màu vàng nhạt. Lại nói, cây côn gỗ của Lăng Hồ bề ngoài vô cùng là sần sùi, xấu xí. Ngày trước ở Vĩnh Lạc, hắn ở trong rừng đốn được, cứ để thế mà dùng, không thèm gia công trang trí gì cả. Cây côn của Thạch Sơn ít ra còn được bọc phần tay cầm. Mà có điều, đối phương không hề kém cỏi nhà, song trì liên tục đưa ra chống đỡ, chuyên thủ thành công. Lăng Hồ liên tục lùi ra sau. Cây chùy của đối phương rất là nặng, Lăng Hồ phải liên tục dùng cả côn lẫn thân mình để đỡ chiêu. Dù hắn mình đồng giả sắt cũng phải thua thiệt, khóe miệng phải rỉ máu. Thạch Sơn vội hỏi: "Ngũ đệ, không sao chứ?" Lăng Hồ thở ra nặng nề, chiến ý lại bốc lên. Ba phương đánh nhau chỉ có tiếng bình khí, ngoại trừ phía của Lý Thành vô cùng là ồn ào. Sảng khoái, còn mẹ nó, tên người chim nhả người, trông vào đây đi, ông đằng ngựa. Khá lắm, có thể đánh rung thần đao của ông. tốt lắm, còn có thể làm ông phun máu. Bốn cặp xem chừng khá là cân bằng, chỉ có Lăng Phong vô cùng chật vật, vì hắn một trọng ba. Được đối phương đặc biệt chăm sóc, Lăng Phong chỉ biết chửi thầm: "Con bà nó, không có công bằng nhà." Hắn tay trái dùng thiên lý truy hồn, vừa lộn người vừa phóng ra hơn chục cây phi đao, cố thoát thần ra sau. Mà chỉ là, con mẹ nó, không xong, toàn là cao thủ nhà. Số phi đao thô sơ này, Lăng Phong lấy vội từ chỗ Trường Vĩnh. Nói trắng ra là sắt vụn có hình thù mũi nhọn. Chứ người khiết đan ở đây cũng chẳng ai đục phi đào làm gì. Chất lượng phi đào kém cỏi, trong khi đối phương đều là cao thủ, không khác gì là gãi ngứa cho đối phương. Thần pháp ba kẻ này quá vô định, dù chưa đạt mức ảo ảnh như đám cao thủ trong rừng lần gặp Liễu Thành Nghi, nhưng ngay cả dùng thần thức, Lăng Phong vẫn không cố định được vị trí của đối phương. Nói cho cùng, nếu ba tên này xuất ra ảnh được, Lăng Phong tự sát trò nhanh. Thần pháp hóa ảnh một người hắn cũng không đỡ được, nói gì là ba người. Đối phương ngay lập tức đã áp sát. Lăng Phong huy đào đỡ ba phía, cả người cũng phải rùng lên. Điều đang nói là ba kẻ này dùng ba thứ vũ khí khác nhau, Lăng Phong không khác gì phải phần thân, mỗi chiều phải đỡ một kiểu. Tay cầm đao của Lăng Phong đã vô cùng đau đớn, xương tay đã muốn nứt ra, lòng bàn tay có lẽ đã máu thịt lẫn lộn. Đao không phải là sở trường của Lăng Phong, nếu là thương thì may ra còn đỡ một chút. Thương, đúng rồi. Lăng Phong linh quang chật lóe, trong ba tên đảng vây có một tên dùng thương. Nghĩ là làm, Lăng Phong nhìn chằm chằm tên nọ, hắn muốn cướp thương. Lăng Phong không lùi nữa, dùng đoạn hồn quyết bật ra trước. Cùng lúc, Hai tên còn lại nhận ra Lăng Phong trận thủ thành công, chúng cũng đồng loạt chia ra tấn công hai bên, thành thế gọng kìm kẹp vào. Hai tên đang vây Lăng Phong đều dùng vũ khí khá hiếm. Một tên dùng sòng giản lưỡi giản to bè, một tên dùng sòng chảo, cả hai tay đều làm bằng sắt. Lăng Phong quyết tâm áp sát tên cầm thương. Ngay khi đạt khoảng cách, Lăng Phong rút thần lực xuất một chiều gầy choáng, tay trái dùng cơ hồn hoặc thần, cự ly gần phóng ra 5 cây phỉ đao, quyết tâm cố định đối phương không cho gã kịp định thần. Tên cầm thương dính choáng đờ ra, cổ tay dính phỉ đao thả thương. Lăng Phong mừng rỡ, bất chấp hai bên đang bị gọng kìm kẹp vào, dùng nhất thương đoạt mạng, vùng đao về phía tên dùng giản. Mà có điều, lần này lại khác biệt, tay hắn không giữ lại chuôi đao mà thả ra luôn. Vừa rạch tay, hắn nhanh như cắt vần ra đoạt thương của tên trước mặt. Chỉ là... Lăng Phong chỉ chặn được một phía, hắn bị tên dùng chảo móc vào vai, vết trùm rất là sâu, ước chừng phải thấu tận xương. Mặc kệ đau đớn, Lăng Phong vội vàng nhún người thoát chảo, dậm chân bật lùi, lăng không đạp hư hai lần mà ngược chiều. Vận dụng một chiêu dương quan tam điệp, thương trong tay xoay tròn trên không mà phá thấy gọng kìm. Dương quan tam điệp là một chiêu khác trong bộ thương pháp Mặc lão đưa cho hắn, ý nghĩa thì không rõ, có lẽ là liên quan đến dương giả tướng. Lăng Phong đứng thẳng lại, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, máu trên vai cũng đang chảy. Hắn cố gắng chấn định. Ít nhất hắn đã cướp được thương. Biết vậy, ngay từ đầu nên kiếm một cây thương, đỡ phải chịu thiệt như bây giờ. Có điều, xem chừng vũ khí trong trấn cũng kém cỏi, đằng nào cũng phải chịu thiệt thôi. Mà kỳ quái là, lúc này kẻ địch lại không động, chỉ đứng nhìn Lăng Phong. Hả? Sao chúng không tiếp tục? Cho cái đách gì đây? Mà thôi kệ đi, thở một chút cũng tốt à. Lăng Phong tận dụng thời gian vận khí bổ sung cho lưỡng nghi hộ tâm, vết thương trên vai cũng nhói lên theo. Hả? Thường tốt. Cầm được vũ khí thuận tay, Lăng Phong tự tin hẳn lên, không kìm được mà hét lên. Cốt bà nó, lăn vào đây cho lão tử! Lăng Phong đã kích phát chiến ý. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Phong dùng đến nó. Chiến ý là một thứ tự nhiên sinh ra khi luyện vũ khí nặng như là đao thương. Theo lời của lão đùi gà, chiến ý thuộc phạm trù chữ ý trong luyện thần, hơi xung khắc với bí chữ vô Lăng Phong vẫn hay dùng. Ngoài ra, nếu có thêm sát ý bổ sung, độ mạnh sẽ càng tăng đột biến. Chính vì vậy, thương cũng được dùng nhiều trong trận chiến, càng giết nhiều thì lại càng mạnh. Lăng Phong tự biết tham không có lợi, vì vậy bấy lâu hắn không dùng đến bao giờ, vì sợ khắc với thần lực chữ vô của mình. Kéo theo cũng ít đụng đến cả thường pháp. Đây cũng là lý do tại sao hắn chỉ luyện quyền cước phỉ đao mà không luyện vũ khí nặng như là đao thương. Chẳng qua, lúc này không có thời gian so đo hậu quả, hắn buộc lòng mà phải dùng đến. Lăng Phong đảo tay thương, cảm giác toàn thân bỗng nóng lên, mắt cũng đỏ rực. Tên dùng thương bên kia trong mắt liền lộ ra vẻ bất ngờ. Ga là dân trong nghề chơi thương, không biết một biết hai. Lăng Phong bắt đầu tấn công. Hồi phong lạc nhãn! Cây thương trong tay Lăng Phong liên tiếp thọc ra trước. Chiêu này chủ yếu dùng để lấy không gian. Thương trong đây là vũ khí giải nhất. Tuy linh hoạt thủa kiếm, sức mạnh thủa đao, nhưng về không gian thì lại là đệ nhất. Lăng Phong liên tục ép lùi đối phương. Người lúc thẳng, lúc thì ngửa, chặn cả bà hứng. Hắn dần có cảm giác như đang say rượu, đầu óc quẩy cuồng, giác quan hỗn loạn. Lúc đầu, Lăng Phong nghĩ mình đang sùng, nhưng về sau, hắn bắt đầu thấy không có đúng. Chỉ e là ý và vô xung khắc với nhau. Con mẹ nó, mặc kệ, thôi thì cố thôi. Lúc này, tên vừa mất thương bỗng rút ra một thứ vũ khí kỳ lạ. Hả? Phỉ đao? Giấy? À, không phải, cái đách gì đây? Lăng Phong mắt đã hoàn toàn không nhìn rõ được, chỉ dùng thần thức mà cảm nhận. Hắn cảm nhận đầu thương bị thứ gì đó giữ lại. Thương dài thì có lợi, nhưng cũng có hại. Một khi bị giữ mũi thương, gần như là bị khống chế cả cây. Lăng Phong bất kể vũ khí kia là gì, hắn lựa theo thế của đối thủ, dùng một chiêu nhất thương đoạt mạng, đâm luôn thương ra đằng trước. Chẳng ngờ, tên kia cũng mượn thế của Lăng Phong. Thứ vũ khí kia theo thần thương xoay tròn ngược lên tay Lăng Phong. Còn ba đó, vừa cướp được người lại mất à? Lăng Phong chửi thầm, buộc vai thả tay, người thì xoay tròn lùi ra sau. Lúc hắn quay người lại, độc thương đã rớt sát mặt đất, trong khi mũi thương vẫn nằm trong tay kẻ kia. Lăng Phong nhìn thấy, chẳng có chiêu thức gì dùng sức sút thẳng vào độc thương, xem chừng là muốn ghi bàn. Tên kia bất ngờ trúng chiêu, thương đâm xuyên vai. Lăng Phong thầm hổ đáng tiếc. Luyện thương pháp không bằng tập sút à? Lăng Phong chưa kịp vui mừng, hai kẻ còn lại đã tấn công, chảo bên trái, giản bên phải. Lăng Phong lúc này trong tay hoàn toàn là trống trơn, phi đao thì chất lượng quá tệ. Có mẹ nó, bây giờ làm gì đây? Chư vị vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy cuộc combat sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 52 vào ngày mai. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.